Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 616, Bỉ Bỉ Đông Thương Tâm. Hơn 20 năm không thấy, trước mắt Ngọc Tiểu Cương già hơn rất nhiều, thanh xuân không lại hắn sớm đã không sảng khoái năm đẹp trai cùng tuấn lãng. Hắn hôm nay tựa như là một cái phổ phổ thông thông trung niên đại thúc. Đúng, cũng là phổ phổ thông thông, không có chút nào điểm đặc biệt, có lẽ là bởi vì Lục Huyên khuyên giải, có lẽ là bởi vì Lục Huyên trực tiếp mở ra Bỉ Bỉ Đông đối Ngọc Tiểu Cương cũng không phải là thích mà. Chính là chấp niệm, lại hoặc là Lục Huyên đem Ngọc Tiểu Cương từ đầu tới đuôi lấy không cách nào cãi lại lời nói hạ thấp. Một lần, trình bày Bỉ Bỉ Đông sẽ yêu Ngọc Tiểu Cương nguyên do chân chính. Làm đến Bỉ Bỉ Đông nội tâm kịch liệt dao động, tư tưởng quan niệm cũng phát sinh một chút biến hóa. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Ngọc Tiểu Cương, trong mắt không vẻn vẹn chỉ có lâm vào tình yêu chết lặng. Cũng nhiều hơn mấy phần lý tính, mà như vậy mấy phần lý tính, để Bỉ Bỉ Đông đối Ngọc Tiểu Cương có chút nhận thức mới. Nhưng là mặc dù có nhận thức mới, Ngọc Tiểu Cương trong lòng của nàng lưu lại bóng người nhưng như cũ là cực kỳ khắc sâu. Nhìn lấy Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong càng nhiều vẫn là thẫn thờ cùng hoài niệm. Thu thập xong tâm tình của mình, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nàng xem thấy Ngọc Tiểu Cương, thanh âm nhàn nhạt mà hỏi, Ngọc Tiểu Cương, hơn 20 năm không thấy. Hôm nay ngươi tới gặp ta, không biết có chuyện gì. Thanh âm của nàng chợt nghe rất bình tĩnh, nhưng là nếu như cẩn thận nghe, kỳ thật có thể phát hiện trong đó kỳ thật có một chút run rẩy. Nếu như lại cẩn thận dò xét Bỉ Bỉ Đông, ngươi càng sẽ phát hiện, tại Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh bề ngoài dưới, là nàng đó cũng không an tĩnh nội tâm. Nàng nắm quyền trượng cánh tay ngọc bởi vì dùng sức quá độ thậm chí có chút nổi gân xanh. Mà thu tại trong tay áo cái tay kia nắm chắc thành quyền. Bởi vì dùng sức quá lớn, ngón tay đều nắm hơi trắng bệch, bộ ngực của nàng hơi hơi phập phồng. Một đôi phấn sắc trong mắt to bí mật mang theo một tia nhàn nhạt chờ mong. Vấn đề này là nàng và Lục Huyên ước định nơi mấu chốt. Nàng là thật hy vọng, Ngọc Tiểu Cương tới gặp nàng chỉ là đơn thuần muốn gặp nàng. Cho nên đối với Ngọc Tiểu Cương trả lời, trong lòng của nàng 10 phần chờ mong, thế mà cái này ánh mắt mong đợi bên trong nhưng lại xen lẫn mấy phần sợ hãi. Nàng sợ hãi nghe được chính là mình không muốn nghe đến nội dung. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông tâm tình có thể nói là 10 phần phức tạp. Phức tạp đến khó lấy diễn tả bằng ngôn từ, mà Ngọc Tiểu Cương lại tựa hồ như cũng không có chú ý tới Bỉ Bỉ Đông không tầm thường. Nghe Bỉ Bỉ Đông, hắn đứng thẳng người, ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nói, Bỉ Bỉ Đông, lần này ta tới, là có một việc muốn cầu ngươi. Lời vừa nói ra, Bỉ Bỉ Đông tâm bên trong một cái lộp bộp. Khuôn mặt giống như là đột nhiên đã mất đi huyết sắc đồng dạng. Trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Quả nhiên là giống Tiểu Uyên nói như vậy. Hắn là bởi vì có chuyện mới nghĩ đến chính mình sao? Ha ha, chính mình chung quy vẫn là quá ngây thơ rồi. Còn thật hy vọng xa vời người này là chuyên môn đến nhìn mình đây. Thế mà chính mình lại quên một chuyện trọng yếu nhất. Cái kia chính là nếu như hắn thật muốn gặp mình. Liền sẽ không thời gian 20 năm cũng không tới một lần. Thua thiệt chính mình lại còn cùng Tiểu Uyên đánh cược. Định ra ước định, thật không biết lúc ấy chính mình là ở đâu ra tự tin a. Vậy mà lại tin tưởng Ngọc Tiểu Cương sẽ chủ động nhớ tới muốn thấy mình. Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi hơi tự giễu lấy. Ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua một cái phương hướng. Chỗ đó chính là Lục Huyên chỗ ẩn thân. Trong ánh mắt của nàng lóe ra dị dạng quang mang. Còn thật bị Tiểu Uyên nói chung nữa nha. Hiện tại Tiểu Uyên cần phải rất là tốt ý đi. Bỉ Bỉ Đông đoán không lầm. Hiện tại Lục Uyên cười rất là vui vẻ. Tuy nhiên hắn biết Ngọc Tiểu Cương gia hỏa này tới tám thành là vì Đường Tam song sinh võ hồn tu luyện vấn đề, muốn tìm Bỉ Bỉ Đông tìm kiếm song sinh võ hồn huyền bí. Nhưng khi hắn thật nghe được Ngọc Tiểu Cương chính miệng nói có việc muốn nhờ lúc, hắn tâm lý vẫn không khỏi vui vẻ. Lần này bị trọng kích, Bỉ Bỉ Đông cái kia tỉnh ngộ một điểm đi. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bỉ Bỉ Đông lặng lẽ im ắng sắc đem ánh mắt theo Lục Uyên bên kia thu hồi. Nàng xem thấy Ngọc Tiểu Cương, nhàn nhạt mà hỏi, không nghĩ tới lấy tính cách của ngươi lại có một ngày cũng tới cầu ta. Ngươi không phải lòng tự trọng rất nặng sao? Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì yêu cầu ta? Ngọc Tiểu Cương hơi hơi trầm mặc, sau đó nói, ta muốn biết ngươi khi đó là làm sao vượt qua song sinh võ hồn cửa ải khó khăn kia. Nói đến rất khéo, ta cũng may mắn thu một tên song sinh võ hồn đệ tử. Tư chất của hắn rất cao, thiên phú cũng là siêu quần. Ta muốn đem hắn bồi dưỡng thành đệ nhất cường giả. Cho nên ngươi liền muốn hướng ta tìm kiếm vượt qua song sinh võ hồn cửa ải khó huyền bí. Ha ha. Thế nhưng là Ngọc Tiểu Cương, ta vì sao muốn giúp ngươi chứ? Bỉ Bỉ Đông ha ha cười lạnh nói. Nghe được Bỉ Bỉ Đông chất vấn, Ngọc Tiểu Cương nguyên bản thì cứng ngắc mặt biến đến càng thêm cứng ngắc lại. Hắn hơi hơi cúi đầu, trầm mặc một hồi, một lát sau, hắn đột nhiên giơ lên đầu. Hắn dùng đến ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên Bỉ Bỉ Đông. Nhẹ nói. Đông Nhi, nể tình chúng ta trước kia về mặt tình cảm, ngươi liền giúp ta lần này đi. Xoạt xoạt, một đạo nhỏ xíu tiếng vang truyền ra. Ngọc Tiểu Cương hồn lực thấp, thanh âm này lại rất nhỏ bé, cho nên hắn cũng không có phát giác. Ngược lại là Bỉ Bỉ Đông biến sắc, nếu như nàng không có nghe lầm, cái thanh âm này là theo Lục Uyên ẩn thân phương hướng truyền tới. Hiện tại Tiểu Uyên khẳng định rất tức giận a. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt biến ảo. Trên thực tế Bỉ Bỉ Đông đoán rất đúng. Nguyên bản Lục Uyên còn đang cười, nhưng là một tiếng này Đông Nhi vang lên thời điểm, Lục Uyên sắc mặt lúc này trầm xuống, trong lòng sát ý sôi trào, lực đạo không có khống chế tốt, đem bên cạnh một cái vàng dòng chế tác lư hương một góc cho cứ thế mà bẻ gãy. Còn tốt giáo hoàng điện rất lớn, cách đầy đủ xa, đại sư hồn lực lại thấp, cho nên cũng không có bị phát hiện. Nếu không, đổi một người, hiện tại Lục Uyên sợ là đã bại lộ. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Lục Uyên đem sát ý trong lòng đè xuống, cho dù lại nghĩ giết Ngọc Tiểu Cương, hắn cũng không thể tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt động thủ. Thậm chí, chính hắn tốt nhất đừng động thủ. Trừ phi có một ngày, Bỉ Bỉ Đông triệt để đem Ngọc Tiểu Cương quên. Hắn nếu như bây giờ muốn là giết Ngọc Tiểu Cương, sợ là Bỉ Bỉ Đông sẽ ghi hận hắn cả một đời. Nghe Ngọc Tiểu Cương trong miệng Đông Nhi xưng hô, Bỉ Bỉ Đông không chỉ có không có cảm thấy nhiều thân thiết, ngược lại cảm thấy có chút buồn nôn. Đã từng nàng là cỡ nào muốn nghe Ngọc Tiểu Cương bảo nàng một tiếng Đông con a, nhưng là bây giờ Ngọc Tiểu Cương lại là đánh lấy cảm tình bài, cầm lấy lúc trước tình cảm từ mặt khác áp chế nàng. Phải biết Ngọc Tiểu Cương đệ tử là ai, Bỉ Bỉ Đông đã sớm theo Lục Uyên chỗ đó biết đến nhất thanh nhị sở, Đường Tam, Đường Hạo chi tử, song sinh võ hồn Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy, cùng võ hồn điện có thù không đội trời chung. Một khi hắn trưởng thành, tất nhiên sẽ cùng võ hồn điện là địch, đối địch với nàng. Những thứ này Ngọc Tiểu Cương chẳng lẽ không biết sao? Không, hắn biết, nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ muốn cho nàng đem song sinh võ hồn huyền bí truyền cho cái kia Đường Tam. Đây là muốn để cho nàng thân thủ lớn mạnh đối thủ của mình sao? Sau đó để hắn lớn mạnh sau lại thân thủ hủy diệt võ hồn điện. Hủy diệt nàng, Cái này Ngọc Tiểu Cương ngược lại là vì bảo bối của hắn đồ đệ đã suy nghĩ kỹ. Nhưng hắn nhưng có mảy may cân nhắc qua nàng sao? Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông Tâm thật lạnh, lần này, nàng là thật thương tâm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.